theo động tác của cô, cả người Trầm Hạo Nam cứng đờ, hắn hiện tại căn bản không cần làm bộ bị trúng xuân dược, chính xác là đang bị dục hỏa đốt người, a, hạ thể Nam căn không thể khống chế mà sưng to lên, dựng thẳng vào bụng nhỏ của Dư Uyển Tình, trên màn ảnh, biểu tình của Nam Tử tựa như vô cùng thống khổ, trên trán gân xanh nổi lên, hai tròng mắt căng thẳng, giống như đang cực lực ẩn nhẫn cái gì, đạo diễn xem đến, đánh giá, tấm tắc, tôi vẫn luôn đều biết tiểu tử này kỹ thuật diễn rất tốt. Vừa mới bắt đầu còn có điểm lo lắng hắn diễn không ra loại cảm giác này, không nghĩ tới diễn so với thực thật sự giống nhau, đạo diễn không kêu dừng lại, Dư Uyển Tình vẫn tiếp tục động tác, từ ngực hắn một đường đi xuống, mắt thấy liền đến bụng nhỏ của hắn, đột nhiên một âm hưởng đầy bạo nộ của nam nhân vang lên, dừng lại, Dư Uyển Tình nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngón tay đang vuốt ra thịt Trầm Hạo Nam dừng một chút, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn hướng phát ra thanh âm. Diệp Tử Sâm người mặc áo thun trắng, quần dài đen, chân đeo giày trắng, đây đúng là trang phục đang lưu hành của con trai. Dư Uyển Tình không kịp thưởng thức dáng người của anh, chỉ thấy vẻ mặt hắn âm trầm nhìn về phía Trầm Hạo Nam, sắc mặt đen đến độ có thể chảy ra mực, tư thái kia rất giống người chồng bắt gian vợ, Dư Uyển Tình sợ tới mức dùng mình một cái. Mấy ngày nay cô ở đoàn phim đợi đến đều đã quên Diệp Tử Sâm, chỉ nghĩ chạy nhanh đi soát độ hảo cảm. Cô sẽ hào rời khỏi thế giới này, liền vừa mới, độ hảo cảm của Trầm Hạo Nam thẳng lên tới 95%, mắt thấy chỉ còn kém 5% liền thành công, nửa đường lại lòi ra Trình Giảo Kim, lười tìm hiểu, Diệp Tử Sâm thấy cô không có chút phản ứng nào, sắc mặt càng đen, hắn trừng mắt nhìn người ở đây, lại quay đầu nhìn về phía Trầm Hạo Nam, lạnh giọng quát lớn, đều cút cho tôi, vừa dứt lời, nhân viên công tác ở đây, cùng với đạo diễn toàn bộ lanh lẹ mà chạy đi. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Dư Uyển Tình, Trầm Hạo Nam cùng với Diệp Tử Sâm, ba người, anh nhìn Dư Uyển Tình đang ghé vào trên người Trầm Hạo Nam, trong mắt lửa giận cơ hồ sắp phun ra, môi mỏng khẽ mở, mở miệng thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương, làm người ta không rét mà run, như thế nào? Còn nghĩ muốn tiếp tục ghé vào trên người tên này bao lâu? Bảo bối, có phải hay không đã quên ước định với anh? Dư Uyển Tình thình lình run lên, nháy mắt lấy lại tinh thần. Nhanh chóng đứng dậy đứng ở mép giường, nam nhân thấy phản ứng của cô, đôi mắt híp lại, mở miệng thanh âm mang theo vài phần áp bách, bảo bối, lại đây, Dư Uyển Tình mới vừa đi về phía trước một bước, thì tay đã bị Trầm Hạo Nam giữ chặt, hắn không biết làm sao vậy, đột nhiên có loại cảm giác hoảng hốt, tiềm thức nói cho hắn biết, nếu hắn để cho cô như vậy đi qua đó, hắn rốt cuộc sẽ không còn có cơ hội, Trầm Hạo Nam hốc mắt ửng đỏ. Hắn hy vọng mà nhìn bóng dáng của cô, nói chuyện thanh âm run nhẹ nhẹ cộng thêm vài phần cầu xin, không cần qua đi, Diệp Tử Sâm từ trên cao nhìn xuống Trầm Hạo Nam, mặt lộ vẻ khinh thường, Dư Uyển Tình là nữ nhân của tao, mày có tư cách gì ở chỗ này yêu cầu cô ấy không được đến bên người tao, nam nhân nói, giống như một đao sắc bén, hung hăng mà chà cắm vào trái tim hắn, ngũ tạng lục phủ đều bị đau đớn vô cùng. Nhưng là, hắn không nghĩ từ bỏ, cũng không thể từ bỏ, phải không, nhưng cô ấy thích anh sao? Anh cho rằng An như vậy cưỡng bách cô ấy, thì cô ấy liền sẽ yêu An sao? Ha ha, anh đừng có nằm mơ, Trầm Hạo Nam nói, không thể nghi ngờ là một quả bom, Diệp Tử Sâm tưởng tượng đến Dư Uyển Tình sẽ không yêu mình, việc này so với gờ yêu ta ết hắn còn muốn thống khổ hơn, Diệp Tử Sâm một chút liền mất đi lý trí, đem Dư Uyển Tình kéo lại, bế lên, xoay người đến phòng hóa trang, lúc này, Dư Uyển Tình đã hoàn toàn choáng váng. Cô ở trong lòng ngực anh, ngốc ngốc nhìn về phía Trầm Hạo Nam, chỉ thấy hắn hướng mình kêu đến tê tâm liệt phế mà khóc, không cần đi, khổ thân anh.